Như Lai nhất định phải bãi. Tác giả, Điểu Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 275. Ta trở về ăn cái bữa sáng. Ghê gớm, Tôn Ngộ Không bốn phía đánh giá. Than thở không ngớt, thành phố này tạo hình kỳ lạ. Trên trời dưới đất phảng phất hình chiếu bình thường. Đều mở rộng ra đếm không hết lầu các. Vô biên vô hạn, thành thị con đường cùng cầu thang rắc rối phức tạp. Càng tất cả đều là huyền không xây lên. Không thiếu xoay quanh đan xen chỗ. Phóng tầm mắt nhìn, như nút thắt vậy trùng điệp nan dài. Tôn Ngộ Không hồi tưởng lại Phật Tổ trưởng Trung Phật Quốc. Nhưng nhìn kỹ bên dưới. Nó cùng Phật Quốc thần thánh trang nghiêm không giống. Khắp nơi đều có Trấn Nguyên Đại Tiên cá tính rõ ràng thẩm mỹ thiết kế. Kiến trúc cùng trên đường đều có vô số phát sáng đèn màu linh vật. Đem chỉnh tòa thành thị chiếu 7 màu sặc sỡ. Đèn đuốc sáng choang, rồi lại không giống ban ngày vậy sáng sủa chói mắt. Bỗng nhiên một trận quen thuộc long xa tiếng chuông từ xa đến gần. Tôn Ngộ Không không nhịn được ngẩng đầu nhìn tới. Một chiếc đại khí hoa lệ long xa duệ lưu quang. Ngang qua ở trên trời quần thể kiến trúc ở giữa. Đây thực sự là tràn ngập kỳ tư diệu tưởng kiến trúc cùng linh vật. Trên khán đài khán giả đều kinh ngạc đến ngây người rồi. Đây là nơi nào? Chưa từng gặp tráng lệ quang cảnh để bọn họ mắt không kịp nhìn. Vạn Linh Thành, có người trả lời. Đây là Vạn Linh Thành phục chế. Nếu là như hội quán kích cỡ tương đương, cũng chỉ có thể phục chế ra Vạn Linh Thành một khu vực nhỏ. Nhưng mà, Tôn Ngộ Không phát hiện, nguyên bản có hạn tràng quán không gian, càng bị Trấn Nguyên Đại Tiên mở rộng vô số lần, cơ hồ đem toàn bộ Vạn Linh Thành phục chế đi ra. Tụ lý càn khôn cũng có thể dùng tiên đạo sáng tạo ra tới sao? Tôn Ngộ Không rất hứng thú nhìn kỹ thành thị mặt ngoài lẩn trốn linh khí. Cái kia lóe lên, nhìn như đơn giản quỹ tích, xây dựng làm một tòa thành thị thời điểm. Chính là người thường vô pháp giải thích lượng lớn tin tức. Vạn Linh tiên đạo cùng cái khác tiên đạo bất đồng ở chỗ. Nó càng thêm cẩn thận hóa. Muốn ở hội quán có hạn trong không gian mở rộng ra một tòa rộng lớn mà phức tạp thành thị. Không chỉ có muốn đối với Vạn Linh tiên đạo có cực cường sức khống chế. Còn muốn đối với không gian biến hóa cùng tạo thành quy tắc rõ như lòng bàn tay. Đây là cực kỳ phức tạp phép thuật. Trấn Nguyên Đại Tiên muốn tự lực dùng ra, nhất định phải tinh tế khống chế. Một tí cũng không thể có sai lầm, cũng chỉ có phụ trách thành thị kiến thiết. Thủy lợi cùng giao thông Xuân Cung chi chủ mới có thể kiến tạo ra nó. Đây là tỉ thí bắt đầu tới nay. Nhất đồ sộ một cái phép thuật, trên khán đài khán giả kích động vạn phần. Thật là lợi hại a, chiêu này thực sự quá xinh đẹp rồi. Quả thực chính là một thế giới khác. Thành phố này vẻ đẹp, liền ngay cả vương mẫu cũng cảm thấy kinh diễm không gì sánh được. Bệ hạ, nàng hướng về bên người Ngọc Đế tiếp lời, đã thấy Ngọc Đế đem nhíu mày lên. Bệ hạ, ngươi làm sao rồi? Vương mẫu hỏi, Ngọc Đế lắc đầu, cái gì cũng không trả lời. Chỉ là nhìn Vạn Linh Thành, này không phải hắn lần thứ nhất nhìn thấy hội quán cảnh tượng biến hóa. Chỉ có lần này. Hắn phát hiện cảnh tượng biến hóa sau. Trong sân quy tắc cùng những vật khác tựa hồ cũng đều thay đổi. Vậy thì giống một cái tiểu thế giới một dạng. Chẳng lẽ nói, chấm ngoặc kép, trong lòng hắn tuôn ra một cái đáng sợ suy đoán. Không, không thể, Ngọc Đế bỏ đi suy đoán này. Đưa ánh mắt nhìn phía trong sân. Thán phục qua đi, Tôn Ngộ Không thu hồi tầm mắt. Ngươi còn có cái khác chiêu số sao? Tôn Ngộ Không hỏi, bởi vì không gian mở rộng quan hệ, Trấn Nguyên Đại Tiên đã không ở trước mặt hắn rồi, nhưng hắn đắc ý âm thanh vẫn là từ đằng xa truyền tới. Không cần cái khác chiêu số rồi. Trấn Nguyên Đại Tiên nói rằng, ta nghiên cứu chiêu này nghiên cứu 10 năm, đối phó ngươi đầy đủ rồi. Tôn Ngộ Không vung ra một đám lửa, hỏa diễm ở kiến trúc trên nổ tung, tòa kia kiến trúc lại lông tóc không tổn hại. Chỉ có chút cháy đen dấu vết. Quả nhiên có hạn chế. Tôn Ngộ Không khen ngợi gật đầu. Ở bên trong vùng không gian này, Trấn Nguyên Đại Tiên tựa hồ liền kiến trúc đặc chất đều phục chế rồi. Đột nhiên có vo ve từ xa đến gần. Tôn Ngộ Không ngẩng đầu lên. Một đám cung tên phảng phất trường mắt một dạng bay tới. Phảng phất một đám mây đen cấp tốc áp sát. Con đường phía trước trên cũng có vô số hạt đậu giống sóng biển một dạng vọt tới. Những này hạt đậu trong khoảnh khắc liền biến thành vô cùng tận bò cạp. Chúng nó gai độc lóe màu xanh lục ánh sáng. Quả nhiên, chấm ngoặc kép, Ngọc Đế nắm chặt nắm đấm. Quy tắc cũng thay đổi. Những công kích này là thành thị bản thân tiên đạo sức mạnh. Chớp mắt, Dương Cung Bạt Kiếm căng thẳng khí tức tràn ngập ra. Tôn Ngộ Không bị vây quanh rồi. Phía trước tất cả đều là khí thế hùng hổ tấn công tới linh vật. Tôn Ngộ Không xoay người. Lâu Vũ ở phía trước hắn không có dấu hiệu nào bắt đầu đổ nát. Con đường chặn, chớp mắt liền đem Tôn Ngộ Không vị trí đã biến thành tuyệt địa. Lúc này trời cao không đường, xuống đất không cửa, che ngợp bầu trời cung tên công kích trước tiên áp sát Tôn Ngộ Không. Phá, Tôn Ngộ Không vung tay lên, đột nhiên một cơn gió cuốn qua, cung tên ở trong gió nát tan, hóa thành là bay múa đầy trời tiên văn văn tự. Những kia tiên văn là thuộc về Tây Ngưu Hạ Châu tiên văn. Tôn Ngộ Không cảm giác được một luồng hoài niệm khí tức. Đi, hắn lại vung tay lên. Trong thời gian ngắn, những văn tự kia thay đổi thuộc tính, ngưng tụ thành từng chuôi tiên kiếm. Vô cùng tận tiên kiếm ở bên cạnh hắn lấp lóe, dựa theo đường cũ bay vụt trở về. Cái kia đầy trời tiên kiếm phát ra ánh bạc, giống như ngân hà bình thường. Diệu cấp, trên khán đài, một ít đạo sĩ không nhịn được tán thưởng. Biến ngày là đêm, tát đậu thành binh, vung kiếm thành sông. Cuộc tỉ thí này thực sự là diệu cấp. Bọn họ nhìn sang, chờ mong nhìn thấy mới đồ vật. Sau một khắc, hỏa diễm từ Tôn Ngộ Không dưới chân lan tràn ra. Chen chúc mà đến bò cạp độc ở hắn bốn phía nhóm lửa diễm. Lóng lánh hỏa diễm tia sáng rọi sáng thành thị. Tôn Ngộ Không phóng thích sức mạnh cường đại như thế. Cho tới bò cạp độc nhóm căn bản tới gần không được chung quanh hắn 3 mét. Tôn Ngộ Không con mắt nhìn hướng về phía trước. Khóe miệng lộ ra nụ cười. Đại tiên, người thua rồi. Âm thanh này đồng thời ở trấn nguyên đại tiên sau lưng vang lên. Đại tiên xoay người, kinh hãi nhìn Tôn Ngộ Không. Tôn Ngộ Không cầm trong tay một cái trụ đá xuất hiện ở phía sau hắn. Người làm sao? Chấm ngoặc kép. Hắn giật mình nhìn về phía Tôn Ngộ Không. Tôn Ngộ Không căn bản không cho hắn phản ứng thời gian. Một trụ liền quất tới. Ngươi chiêu này trông được. Chấm ngoặc kép, to lớn trụ đá mang theo tiếng gầm gừ đánh vào Trấn Nguyên Đại Tiên trên người. Nhưng không còn dùng được. Trấn Nguyên Đại Tiên chỉ kịp ngăn trở mặt. Trong chớp mắt liền bị đánh bay rồi. Trên khán đài, Ngọc Đế vỗ cái ghế. Đầy mặt tái nhợt đứng lên. Không, không thể, khổng lồ như thế trụ đá, một phàm nhân làm sao có thể vung đến như vậy thuận tay. Như vậy vũ khí, công kích như vậy, ngự đệ, Ngọc Đế đầy mặt lửa giận nhìn trên sân, là ngươi, trên sân, Tôn Ngộ Không phảng phất nghe được âm thanh, quay đầu lại nhìn về phía Ngọc Đế, là ta, con mắt của hắn trả lời như vậy nói, chuyện đến nước này, đã không có cần thiết ẩn giấu rồi. Sau một khắc, Tôn Ngộ Không vung lên trụ đá nhảy lên một cái, hướng về Trấn Nguyên Đại Tiên rơi xuống đất phương hướng xông qua. Trấn Nguyên Đại Tiên chống nhanh tan vỡ thân thể bò lên. Rốt cục phát hiện không đúng rồi. Hắn quả thực ngốc, mới sẽ nghĩ tới dùng vạn linh tiên đạo cùng Tôn Ngộ Không đánh nhau. Và chuông vang rồi, Trấn Nguyên Đại Tiên nói một tiếng, thân thể bỗng nhiên hóa thành khói lửa biến mất rồi. Tôn Ngộ Không một đòn thất bại, ngẩn người một chút, ta trở về ăn cái bữa sáng lại đánh với ngươi. Trấn Nguyên Đại Tiên cuối cùng âm thanh nói với hắn, nhưng hắn cuối cùng chưa có trở về. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.